lai rụi điếu thuốc. Anh run run đưa bàn tay mân mê trên những bức ảnh trong một quyển album cũ. Quyển album này là một kỷ vật vô giá đối với Lai. Hầu như ngày nào anh cũng xem lại nó. Lai nhắm mắt hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp một thời, những kỷ niệm mà anh đã tự hứa với mình là cả cuộc đời này anh chỉ sống vì nó, sống để nghĩ về nó. Có tiếng chuông điện thoại reo, là số Nhìn. Nhìn rất ít khi nói to, nhưng lần này hắn nói như hét lên với anh: khóa chặt cửa lại và không được mở cho ai cả. Đợi đấy, tớ về ngay đây. Nhớ, không hỏi gì, khóa chặt cửa và đợi tớ về. Nhớ là không được mở cho bất cứ ai cả, dù là ai cũng thế. Lại không hiểu nổi thái độ của Nhìn. Hắn loạn trí rồi chăng? Lại đặt điện thoại xuống, thở dài rồi châm một điếu thuốc mới. Bất chợt có tiếng gõ cửa. Ai đây? Em, Thanh đây mà. Anh chàng phóng viên kỳ cục. Lai lẩm bẩm. Anh ra mở cửa cho Thanh. Thanh bước vào phòng. Lai hỏi cậu ta: có chuyện gì thế em? Không nhìn Lai, Thanh trả lời: em có chuyện, muốn hỏi anh một chút. Có chuyện gì vậy em? Thanh bất ngờ quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Lai và cười. Lai bàng hoàng: Chẳng phải đó là ánh mắt của... Một cái gì đó đập mạnh vào đầu, khiến Lai gục xuống. Đầu óc anh tối tăm. Lai chìm vào cơn mê và không còn biết gì nữa.